Sau khi kết hôn, ngày nào Phó tiên sinh cũng ghen. Chương 43, nếm mật, góc truyện audio.com, biên tập, gà mê muối. Cô chưa đạt được cao trào, nhưng chỉ kém một bước cuối thôi, Phó Hằng Chi không muốn cô thoải mái quá nhanh, anh bắt đầu giảm tốc độ cắm vào. Ma, Hằng Chi, Kỷ Hạ bị đẩy mạnh từ vách gần kề cao trào xuống, cực kỳ khó chịu, huyệt thịt thít chặt ngón tay Phó Hằng Chi, bàn chân ở giữa không trung cũng cuộn tròn lại. Cho Imacho em đi, khó chịu quá, giọng nói cô gái ngọt ngào, giống quả anh đào chín mọng trên cành cao, chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được độ ngọt khi cắn vào. Đều cho em hết. Phó Hằng Chi khẽ cắn lên cái cổ mịn màng của cô thấp giọng nói. Vậy Hạ Hạ muốn cái nào? Em múa ơ chân mèo ra sức nắm chặt áo sơ mi sau lưng anh, muốn côn TST của Hằng Chi. Ngoan ngoãn đến đáng thương lại đáng yêu. Phó Hằng Chi hài lòng, dùng lực cắm hai ngón tay vào sâu bên trong, đầu ngón tay nương theo đi em thủy ẩm ướt cọ sát vách thịt non mềm, lực đạo vừa phải, góc độ đúng mức khiến Kỳ Hạ lập tức quân lính tan rã, giữa nụ hôn sâu của anh chỉ nghe được tiếng nức nở. Sau một lúc lâu thân dưới của cô mềm nhũn, Phó Hằng Chi thả lỏng đôi môi đỏ hồng của Kỳ Hạ ra, rút ngón tay ra khỏi nơi giữa hai chân, đưa đến bên môi còn chưa kịp nhấm nháp đã nghe Kỳ Hạ run rẩy khuyên. Đừng ăn nó bẩn bẩn, không đâu, anh ấp ủ cả buổi chỉ vì mật ngọt trong thân thể cô. Phó Hằng Chi liếm láp sạch sẽ đi em thủy sền sệt giữa hai ngón tay, sau đó nâng mông Kỳ Hạ lên đặt tựa lên bàn điều khiển, sau đó cúi đầu ngắm nhìn khe thịt giữa chân cô. Sau khi ghế phụ được nâng lên thì khoảng cách giữa hai ghế chênh lệch không lớn, độ cao vừa đủ nâng mông Kỳ Hạ, huyệt thịt oánh nhuận đi em thủy không ngừng co rút dưới cái nhìn của Phó Hằng Chi. Hằng Chi, đừng nhìn rất xấu hổ, cảm giác thẹn thùng này như biến thành một đốm lửa, thân dưới của cô cực kỳ mê người, làn da mịn màng bóng loáng, tiểu huyệt nhỏ hẹp không ngừng chảy ra đi em thủy. Mặt Kỳ Hạ đã sớm đỏ hồng, hai tay che mặt tự lừa mình dối người không nhìn Phó Hằng Chi nữa, nhưng huyệt thịt rất thành thật chậm rãi chảy nước, hai cách thịt nho nhỏ khẽ run lên dưới ánh nhìn nóng rực của người đàn ông, nó tinh xảo đáng yêu khiến người ta thương tiếc không thôi. Phó Hằng Chi cúi đầu ngậm lấy hang động của cô đồng thời dưới thân Kỳ Hạ hơi nâng lên, anh tựa như trấn an dùng tay ôm eo cô, sau đó lưỡi đẩy ra khe hở đi vào. Hằng Chi, cảm giác xa lạ truyền từ tiểu huyệt lan ra khắp cơ thể, từ cổ đến lưng Kỳ Hạ căng chặt cô bỗng nghiêng đầu đi. Anh không cần không cần liếm, Hạ Hạ ngoan, thả lỏng nào. Phó Hằng Chi khẽ buông ra rồi ngẩng đầu lên nhìn cô đang cong thành một đường cung, nếu không đầu sẽ đụng vào cửa xe, đến khi đó lại khóc nhè. Kỳ Hạ đã sớm khóc, cô nước mắt lưng tròng nhìn Phó Hằng Chi. Anh đang làm gì vậy? Đừng liếm nhé Hằng Chi, chỗ đó không phải để liếm. Tiếng khóc nức nở của cô càng nghe càng mê người, Phó Hằng Chi nghe thấy mà trướng lên đau đớn, anh cúi xuống mút lấy tiểu huyệt của cô. Anh đang uống mật, Hạ Hạ ngốc, đầu lưỡi của anh dùng lực cọ sát vách thịt lên đến viên chân châu, thỉnh thoảng dùng lực đè lên, sau đó mút hai vách thịt tiếp tục hành động trong sự run rẩy của cô, nhấm nháp chất lỏng ngọt ngào tuôn trào từ tiểu huyệt của cô. Chân Kỳ Hạ khó nhịn được giật hai cái giữa không trung, sau đó vô lực rũ xuống, không kiêng dè gì quấn lấy đầu Phó Hằng Chi. Khoái cảm bên dưới được đầu lưỡi Phó Hằng Chi khai quật thân. Góc truyện audio.com, thể cô như muốn hòa tan dưới đầu lưỡi của anh, cô không hiểu vì sao thứ mềm mại đó có thể mang đến khoái cảm cực lớn, trong đầu giờ đây chỉ còn một mảnh hỗn loạn. Cách chương.